Vạn Cổ Ma Tôn, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683. Các người có cảm giác như đang bị thăm dò không? Thánh tử Giao Trì hỏi hai người kia. Bị thăm dò ư? Không có mà. Ta cũng không cảm nhận được. Có cần ta qua đó xem không? Hai cường giả sinh tử cảnh hỏi. Không sao, có lẽ là ta nhầm thôi. Thánh tử Giao Trì cố gắng cảm nhận, nhưng chẳng phát hiện được gì. Cảm giác vừa rồi cũng chỉ lóe lên rồi thôi. Giống như tồn tại, lại giống như chẳng có gì xảy ra cả. Hoặc có lẽ là hắn thật sự cảm nhận sai rồi. Phải biết rằng, trong núi thuốc Giao Trì này, còn có thứ gì có thể qua được mắt hắn chứ? Còn về nguy hiểm và uy hiếp, ngoại trừ nơi đó, ở trong núi thuốc Giao Trì hắn có thể nói là tự do đi lại như sân nhà mình. Không ai có thể ngăn cản. Nói xong, ba người bắt đầu đi sâu vào trong núi thuốc, không ngừng đi thẳng về một hướng. Sau hơn nửa canh giờ, ba người mới đi tới trước một cửa động. Cái cửa động này không lớn, ước chừng có thể cho hai người tiến vào cùng lúc. Thỉnh thoảng có ánh sáng hắc ám từ trong bê ấn ra. Hai vị đại năng sinh tử cảnh đứng tại vị trí cách cửa động chừng 100 mét. Rồi dừng bước, ánh mắt nhìn cửa động không phải vẻ hân hoan và vui mừng, mà là đầy khiếp sợ, giống như nhìn thấy một hung thú tuyệt thế vậy. Vô cùng kiêng kỵ, chỉ có ánh mắt của thánh tử Giao Trì là rực sáng như lửa. Vô cùng hưng phấn, đêm nay là thất tinh liên châu chi thế. Là ngày mà tinh thần chi lực đạt tới mức mạnh nhất. Ta nhất định có thể mượn sức mạnh của các vì sao để mở ra cấm chế tuế nguyệt này. Thánh tử Giao Trì tinh thần phấn chấn nói. Ngày nay, hắn đã đợi tròn 100 năm. Đợi khi thánh tử đại nhân có thể khai thác được mỏ vàng tuế nguyệt. Nhất định có thể đúc ra thần thể. Ta xin chúc thánh tử đại nhân tạo thần thể thành công. Hai cường giả sinh tử cảnh vội vàng nịnh hót, bọn họ là người của thánh tử đại nhân, cũng biết rõ thánh tử đại nhân 100 năm nay lên kế hoạch cho việc gì. Chỉ cần hoàn thành bước này thôi, thì đừng nói là ở Thương Lang Thiên Vực, mà ngay cả trong lớp trẻ của vạn tộc, thánh tử đại nhân cũng có thể bước lên hàng đầu, nghiền áp vạn người. Hai người các ngươi canh phòng cho cẩn thận. Ta phải nhân lúc màn đêm sắp buông xuống, chuẩn bị tốt toàn bộ. Thánh tử Giao Trì thấp giọng nói. Rõ, hai cường giả sinh tử cảnh cung kính đáp. Thánh tử Giao Trì ngồi xuống tại chỗ, một cái bóng hình người đáng sợ từ trên cơ thể hắn hiện ra. Khí tức cuồn cuộn phát ra, đem cửa động bao phủ bên trong. Tiếp đó, những đốm đen được sắp xếp vào các vị trí trên cửa động. Từng đạo thần thông được thi triển ấn vào bên trong. Lúc thánh tử Giao Trì bắt đầu chuẩn bị, một ảo ảnh từ nơi cách bọn chúng 10 mấy mét nhanh chóng rời ra vị trí cách đó mấy ngàn mét, sau đó chậm chậm biến đổi hình dạng. Tiếp theo, thân ảnh của Lâm Tiêu lại lần nữa xuất hiện cách chương